Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 280, khủng bố vấn đáp hàng lâm chiến quốc thời đại. Bởi vì, ngươi là ta. Chương 280, khủng bố vấn đáp hàng lâm chiến quốc thời đại. Bởi vì, ngươi là bằng hữu của ta. Toi mạng đề, ngoặc kép chấm than. Trong hình ảnh là lần thứ tư nhẫn giới đại chiến cuối cùng một đoạn. Chỉ còn một hơi thở, Uchiha Madara cũng bị lục đạo tiên nhân cùng các đời ảnh nhóm thông linh trở. Về, Madara, tồn tại ở Naruto sau lưng, anh linh. Làm tay Hashirama nhìn lấy hình chiếu. Gọi ra chữ chí tên Madara, hắn không có trải qua lần thứ tư nhẫn giới đại chiến. Thậm chí là ở lần đầu tiên nhẫn giới đại chiến trước liền qua đời. Sở dĩ hắn không hề giống trải qua lần thứ tư nhẫn giới đại chiến uế sĩ Senju Tobirama biết đến nhiều như vậy, chỉ là chứng kiến đã từng bằng hữu. Hắn Apocalypse cuối cùng đúng như vậy một bức dáng dấp. Hắn bao nhiêu cũng ai có thể kiểm tra. Madara lại một lần bị thua. Duy nhất may mắn là, lần này không phải là chính bản thân hắn tự mình động tay. Bất quá dựa theo trong hình ảnh nội dung đến xem. Lần kia Madara cũng chưa chết, hoặc là sau khi chết dùng phương pháp gì vẫn như cũ sống sót ở trong trần thế. So với hắn cùng Tobirama sống được còn phải xa xưa hơn. Thậm chí làm đến lần thứ ba nhẫn giới đại chiến. Trong hình ảnh lục đạo tiên nhân ngăn cản chuẩn bị giết chết Uchiha Madara Uchiha Sasuke. Madara một lần trở thành Jinchuriki. Hiện tại vĩ thú cùng thập vĩ sát ngoài đều đã ly khai. Lục đạo tiên nhân nói, không cần ngươi động thủ, hắn đã không cứu, thiếu niên Uchiha Madara tại tiến táo bạo, vì cái gì lại là hắn, không thể đàng hoàng nhắm ngay cái kia tóc vàng tiểu tử một người công khai xử hình sao? Ở thiếu niên Uchiha táo bạo thời điểm, bên cạnh hắn thanh niên cùng còn nhỏ hai cái Uchiha Izuna liền. Không biết nên tức giận vì cái gì lại là ca ca trên ngực dài một tấm làm tay Hashirama ngu xuẩn khuôn mặt, hay là nên tức giận ca ca làm sao cũng không cứu. Đây là hắn tự ý lợi dụng vĩ thú, tự mình chuốc lấy cực khổ mà thôi. Sasuke thân là đời thứ hai Indra người chuyển sinh, 12 từ trong tính cách mà nói, coi như Indra, Uchiha Madara, Uchiha Sasuke tam thế đồng đường. Quan hệ vậy cũng sẽ không quá tốt. Chỉ ít Sasuke lời nói này không lưu tình chút nào. Khiến cho ở đây hai cái Uchiha Izuna muốn đi qua đánh hắn. Ngược lại thì đồng dạng thân là đời thứ hai người chuyển sinh. Atula chuyển thế làm tay Hashirama. Từng bước đi hướng nằm trên mặt đất đã không thể động đậy Uchiha Madara. Trong ánh mắt cũng không có Sasuke cái dạng nào ghét bỏ cùng căm hận. Ngược lại cho người ta một loại bất đắc dĩ cùng tha thứ cảm giác. Lục đạo tiên nhân quay đầu nhìn hai người liếc mắt, nói cho Sasuke và Naruto. Sasuke, Naruto, đây là các ngươi một. Chấm ngoặc kép, tại mọi người cũng chờ nghe lục đạo tiên nhân muốn nói cái gì đó thời điểm. Ảnh hưởng đình chỉ, không sai, liền tạm dừng ở lục đạo tiên nhân cái kia trương thương lão trên mặt. Câu hỏi. Kinh khủng kia kim loại khuynh hướng cảm xúc thanh âm lúc xuất hiện. Chiến quốc thời đại hai đại nhẫn tộc ai cũng chưa quên nhị đại mục Hokage phía trước nói. Khủng bố vấn đáp xuất hiện sau đó. Bất kỳ người nào cũng không muốn phát ra âm thanh. Vô luận là làm tay nhất tộc vẫn là Uchiha nhất tộc. Trước kia đi tới trên chiến trường ninja nhóm. Trước tiên bưng bít về sau tộc nhân miệng. Nhưng trên thực tế không cần phải như vậy. Bởi vì Sasuke cùng Shikamaru chú ý tới, vẫn tồn tại ở Naruto bên cạnh tờ thứ tư tạp phiến đã tiêu thất. Naruto 10 liên rút hình chiếu thẻ một trong, chính là ý nghĩa, đạo đề này chỉ có Uzumaki Naruto một người có thể đáp. Còn lại độc lập sinh mệnh thể có thể nói chuyện nhưng không thể báo cho biết đáp án hoặc là dành cho rõ ràng gợi ý, chỉ là lúc này bọn họ còn không có nghĩ đến. Lần này khủng bố câu hỏi khả năng có ước điểm độ khó. Câu hỏi, Uchiha Sasuke từ sinh ra đến 32 tuổi. Nhân sinh mục tiêu có thể chia làm 6 cái giai đoạn. Cùng sở hữu 7 cái mục tiêu. Mời lần lượt trả lời ra là cái nào 7 cái mục tiêu. 1. Ngoặc kép chấm chấm. Naruto tử nhãn thần. Muốn không phải là không thể nói. Hắn nhất định phải hống một câu. Cái này để siêu cương đi. Loại này để ngươi để tên khốn kia Sasuke đi đáp nha. Vì cái gì để hắn tới đáp? Hắn làm sao biết Sasuke từ sinh ra đưa đến 32 tuổi đều có cái nào nhân sinh mục tiêu a? Hắn nhìn lấy Sasuke, thực sự rất khó tưởng tượng Sasuke trở thành 32 tuổi đại thúc sẽ là hình dáng gì? Chẳng lẽ là, cũng sẽ trở thành giống như Kakashi lão sư như vậy chán trường bất lương thượng nhẫn ninja? Mỗi ngày cầm một bản thân mật thiên đường. Rất hứng thú hình như là hào sắc tiên nhân thầy tu gì gì đó. Nói không chừng liền Sakura đều sẽ ghét bỏ hắn nghĩ tới đây. Naruto mặc dù có chút muốn cười. Thế nhưng, cái này đề cũng quá khó khăn chứ. Đừng nói Naruto cảm thấy khó. Liền Uchiha Sasuke bản thân đều mộng bức. Hắn hiện tại chỉ có 13 tuổi a. Coi như đem chữ số phản liên tới vậy chỉ có 30 tuổi. 32 tuổi 7 cái nhân sinh mục tiêu. Hắn TMD làm sao có khả năng biết à? Sasuke nhìn về phía Naruto. Naruto cũng nhìn về phía Sasuke. Sau đó hai người cùng chết nhãn thần. Vừa nói thực sự, lần này khủng bố vấn đáp thật đúng là đủ âm hiểm. Làm khó Uzumaki Naruto. Làm khó Uchiha Sasuke. Narashikamaru cũng trong chốc lát không phân tích ra được cái này 6 cái giai đoạn cùng 7 cái. Mục tiêu rốt cuộc là cái gì nhất không có cách chính là, lão phu làm sao có khả năng biết cái kia. Uchiha Sasuke đều đang suy nghĩ gì? Kurama ở Naruto trong thân thể rít gào. Trong thanh âm mang theo không được tự nhiên. Rất có như vậy một tê điểm ủy khuất. Ngược lại Indra tên kia. Cùng với hắn bọn hậu duệ đầu óc đều có chút vấn đề. Người bình thường không hiểu được. Ai biết cái kia gọi Uchiha Sasuke tiểu tử đều có người nào sinh mục tiêu. Bất kể là chạy đi tìm lục đạo lão đầu đánh nhau Indra. Vẫn là đem hắn từ ngọn núi đánh thức. Mắng hắn là dã thú không có trí khôn. Chỉ xứng bị Uchiha nhất tộc nhãn lực sở chỉ xứng Uchiha Madara. Hay hoặc giả là dùng lục đạo lão đầu lực lượng, đem bọn họ 9 cái dùng Chibaku Tensei phong ấn Uchiha Sasuke. Mỗi lần đều là Indra cùng hắn bọn hậu duệ cho Kurama tìm không thoải mái. Sở dĩ hắn là thực sự phiền những tên kia, liền mang Uchiha hắn đều không có cảm tình gì. Làm Naruto đến tầng sâu tâm lý hỏi Kurama có biết hay không đáp án thời điểm Naruto hai câu đã bị giận dỗi Kurama phun ra ngoài. Sinh hoạt không dễ. Naruto thở dài. Tọa ủng hai con cửu vĩ. Cư nhiên không có biện pháp nào. Chỉ có thể khô cứng ba địa nghe khủng bố vấn đáp báo cho biết quy tắc một giới hạn Uzumaki Naruto. Sở hữu trả lời quyền. Còn lại độc lập sinh mệnh thể đem không cách nào báo cho biết bên ngoài câu trả lời chính xác. 2. Trước mặt bên ngoài sân cầu viện cơ hội. 3/3. Ngài còn có 3 lần cầu viện cơ hội, mời quý trọng sử dụng, cùng quy tắc đồng thời xuất hiện, là 7 khối đá phiến, mỗi khối cao thấp đều cùng Uchiha nhất tộc Uchiha đền thờ tai đá phiến không xê xích bao nhiêu. 3. Bài thi phương thức, đem đáp án khắc vào trên tấm đá, nói như vậy chính là hắn cũng có thể nói chuyện, Naruto thả lỏng một hơi. Bắt đầu cùng Uchiha Sasuke tiến hành tăng tiến hữu nghị thức cãi nhau. 4. Nên đề cùng sở hữu 7 lần máy hỏi đáp sẽ. Mỗi cái đáp án chiếm một cơ hội. Đến 7 cái mục tiêu toàn bộ trả lời cần 7 lần cơ hội. Mời cẩn thận bài thi. 5. Mỗi lần cơ hội đáp sai. Sẽ tại lĩnh vực trong phạm vi ngẫu nhiên tuyển một vị độc lập sinh mệnh thể. Mạt sát, ngoặc kép chấm than. Sengoku ninja nhóm, lần đầu tiên nghe nói loại này ngoạn pháp, lại tăng thêm vô luận là hình chiếu vẫn là khủng bố vấn đáp. Đều xuất hiện mạc danh kỳ diệu, để bọn họ không có biện pháp nào, sử dụng bọn họ tin hơn phân nửa. Loại này cố tình gây sự nghiêm phạt, ở lĩnh vực trong phạm vi ngẫu nhiên tuyển một vị độc lập sinh mệnh thể mạt sát. Xem Konoha ninja biểu tình, bọn họ sẽ biết. Bọn họ đều ở đây lĩnh vực trong phạm vi. Nghĩ tới đây, ở chỗ này sắp tới 200 danh ninja đều khẩn trương. Narashikamaru phân tích nói, khủng bố vấn đáp yêu cầu là lần lượt nói ra đáp án. Nói cách khác, Naruto cần từ Sasuke sinh ra bắt đầu nhân sinh 6 cái giai đoạn, 7 cái mục tiêu chiếu theo trình tự, dùng phi tiêu khắc vào những phiến đá này bên trên. Nói là có 7 lần cơ hội, nhưng kỳ thật mỗi một đáp án cơ hội đều chỉ có một lần. Hơn nữa, suy nghĩ đến khắc vào trên tấm đá, đáp án nếu như sai được nói. Như vậy tại lĩnh vực này trong phạm vi, bất kỳ người nào cũng có thể bị khủng bố vấn đáp ngẫu nhiên mạt sát. Hắn cầm lấy đầu ở tâm lý thầm than, thực sự là phiền phức chết rồi. Nói tới nói lui, không phải 7 cái đá phiến đều phải khắc lên đáp án chính xác nha. Konoha hạ nhẫn nhóm, còn có Uchiha Dung, Uchiha Shisui, nhị đại mục Hokage, Gaara, Kakashi, mang sĩ đám người chứng kiến Naruto giống như trong cơ thể Kurama sở cầu câu trả lời chính xác. Không có kết quả, thì biết rõ lần này là thật sự có ức điểm điểm phiền toái. Naruto cứng đờ một chút xíu chuyển qua đầu nhìn lấy Uchiha Sasuke. Ý kia là đang nói, cái này đều là liên quan tới ngươi. Ngươi tới đáp, Uchiha Sasuke không chút lưu tình chừng trở về. Đây chính là ngươi rút được hình chiếu cùng đề vấn đáp. Ở cuối xe, ngươi nói cái gì? Hỗn đản Sasuke, ngươi nói ai là ở cuối xe? Ngươi cũng ứng tiếng, không phải nói ngươi là nói ai. Ở cuối xe, lại bắt đầu, Sasuke và Naruto đặc biệt tăng tiến tình hữu nghị thức cãi nhau. Ai tương đương, chấm ngoặc kép, Kakashi cùng Sakura thành tựu hai người đồng đội. Chỉ có thể băng hai người nỗ lực suy tính đáp án. Thế nhưng giống như Narashikamaru, suy nghĩ, đạo đề này phiền toái nhất địa phương là Sasuke 6 người sinh giai đoạn cùng 7 cái mục tiêu đều nhất định muốn lần lượt khắc vào trên tấm đá, cũng tỉ như bọn họ cũng đều biết Sasuke phía trước mục tiêu là muốn giết chết chính mình Kaka Uchiha Dung, trọng trấn Uchiha tộc. Như vậy cái này giết chết Dung hòa trọng trấn Uchiha nhất tộc mục tiêu là hắn nhân sinh giai đoạn thứ nhất vẫn là cái thứ hai lại 670 hoặc là cái thứ ba đâu. Biết đáp án, còn phải đè chính xác trình tự khắc vào mỗi một khối trên tấm đá. Cái này liền vô hình chung gia tăng bài giải độ khó. Còn nữa mà nói, coi như 13 tuổi trước kia giai đoạn đều trả lời chính xác. Nhưng người nào biết 32 tuổi Sasuke đang suy nghĩ gì? Đây chính là sắp tới 20 năm sau đó a. Dựa theo Uchiha Tajima cùng làm tay Phật giữa ý tưởng, nếu như là chiến quốc thời đại ninja, có thể sống đến 32 tuổi đều là kiếm được. Naruto đã bắt đầu luống cuống, cái mông ngồi dưới đất, bắt đầu đếm trên đầu ngón tay tính. Sasuke đến cùng đều đang suy nghĩ gì? Có gì mong muốn, cái nào có thể làm nhân sinh mục tiêu? Shikamaru vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói cho hắn biết, đừng quá sốt ruột. Naruto, căn cứ phân tích của hắn, loại này tương đối phức tạp nhãn khó khăn câu hỏi, cũng không điểm đường sống cũng không cho ngươi lưu. Naruto trừng mắt lóe sáng sáng con mắt. Shikamaru, ngươi là nói, thưởng cho, nghe được khủng bố vấn đáp thanh âm. Đám người minh bạch rồi Shikamaru ý tứ, bình thường lúc này, liền muốn trông cậy vào thưởng cho, có hay không có thể cấp cho đáp án gợi ý. Mỗi có một khối đá phiến bị khắc lên đáp án chính xác, liền có thể thu được một phần thưởng cho, như 7 khối đá phiến toàn bộ khắc lục thượng đáp án chính xác. Thu thập đủ 7 phần thưởng cho có thể tự động thăng cấp. Naruto nuốt nước miếng một cái. Tụ tinh hội thần nghe khủng bố vấn đáp gần cấp cho gợi ý. Thưởng cho một bằng hữu thẻ. Bởi vì là bằng hữu, một hữu đạt ra Kara, trộm đạo hắn kê đát kết lạp. Uchiha Sasuke cùng Uzumaki Naruto. Người, thiếu niên làm tay Hashirama cùng thiếu niên Uchiha Madara. Ngoặc kép, thanh niên Izuna cùng nhị đại mục Hokage. Chấm ngoặc kép, còn nhỏ Izuna cùng còn nhỏ Gian. Uchiha Shisui cùng Vũ Bị Dầu, Uchiha Obito cùng Hatake Kakashi, ngoặc kép,